Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, đệ 1493 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 101, sao sao sao, lăng tiên sinh, trò hay mới mở đầu đâu. Ta thiệt tình cảm thấy ngươi cười đến thật sự là quá sớm mà ni, Quan Phong lạnh lùng nói. Hắn cũng không có vì Dương Tử Mi nôn nóng. Đối với nàng, hắn là có 100% tin tưởng. Hảo đi, nhìn xem các ngươi còn có cái gì quay đầu lại chi lực. Lăng Phong mới vừa nói xong, liền nghe thấy Chu Khiết Oánh bên kia truyền đến tiếc hận thanh âm. A. Này như thế nào sẽ là dựa vào Gia Lục? Hắn tâm trầm xuống, vội vàng quay đầu lại xem Monster, chỉ thấy Chu Khiết Oánh sắc mặt thiết hắc, trong tay cầm một mảnh mỏng như dao cạo râu hồng phỉ, lại nhìn về phía dư lại lề sách, cư nhiên là trắng bóng Mao Liêu, lại là dựa Gia Lục. Chu Khiết Oánh nghĩ đến ở Quảng Nguyên lần đó, chính mình cũng là vì không được giải ra một khối dựa Gia Lục, làm cho đại bại, không nghĩ tới, lần này cư nhiên vẫn là dựa Gia Lục. Nàng trong lòng bắt đầu có điểm điểm xấu, nàng đem kia phiến phỉ thúy giao cho Lăng Phong, thực không cam lòng mà tiếp tục giải dư lại Mao Liêu. Suốt lục lạc, Dương Tử Mi bên này Tằng Tư Tuệ vui mừng mà kêu lên. Oa oa, thật lớn diện tích một khối lục nha. Mọi người ánh mắt chuyển rời đến Dương Tử Mi bên này, phát hiện ở nàng thủ hạ Mao Liêu lê sách thật sự xuất hiện một khối đại màu xanh lá, hơn nữa diện tích còn rất lớn, so vừa rồi Chu Khiết Oánh giải kia khối đại phỉ muốn lớn hơn một nửa. Lại thấy rõ thủy tẩy qua đi nhan sắc, cư nhiên vẫn là pha lê loại, tỷ lệ muốn so phía trước kia khối đại phỉ thuần túy rất nhiều. Thiết, phóng chừng cũng là dựa vào Gia Lục mà thôi. Có người thực khinh thường nói. Ngươi cho rằng nàng thật đúng là có thể giải ra như vậy đại khối cực phẩm phỉ thúy sao? Lại không phải bên đường đồ ăn, có thể tùy ý liền nhặt. Dương Tử Mi buông giải thạch đao, cầm lấy ma đá mài bắt đầu ma sát lên. Bởi vì là vận dụng nguyên khí tới ma sát, người khác đều không có thấy nàng như thế nào dùng sức, liền phát hiện những cái đó đá vụn bụi sôi nổi từ tay nàng thượng rơi xuống, thật giống như ảo thuật giống nhau. Thực mau, một khối giống có trẻ con đầu như vậy đại pha lê loại đại phỉ ở tay nàng thượng ra đời. Dương Tử Mi hơi chút đem nó phủng dưới ánh mặt trời. Trong suốt đại phỉ, thật giống như vũ hội thượng diễm kinh bốn tòa hoàng hậu, tỏa sáng ra lộng lẫy quang mang, rồi lại khí chất trầm tĩnh điển nhã, làm người không dám khinh nhờn. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, xem đến sợ ngây người, liền tính hoàn toàn không hiểu phỉ thúy người, cũng đều biết, này khối phỉ thúy giá trị tuyệt đối là do Chu Khiết Oánh vừa rồi kia khối giá trị lớn hơn thật nhiều lần. Chu Khiết Oánh thấy Dương Tử Mi cư nhiên cũng giải ra đại phỉ, hơn nữa thể tích thế nước đều so với chính mình hảo, tức giận đến sắc mặt đều tái rồi. Mà trên tay nàng kia khối Mao Liêu đã hoàn toàn giải xong, đều chỉ là trắng bóng cục đá, ngay cả một đường lục đều tìm không thấy. Đột nhiên quanh co, Sử Lăng Phong cũng phát hiện tình huống thực không ổn, mà nhà cái bên kia cũng bắt đầu mặt như màu đất. Nếu Dương Tử Mi thật sự thắng, hắn phải bồi hơn 1 tỷ. Cũng liền vội vàng dừng lại Dương Tử Mi bên này hạ chú. Sư phụ, còn có đệ tam khối. Chu Khiết Oánh nhìn dư lại cuối cùng một khối Mao Liêu, đây là nàng sở tuyển nhất vừa lòng một khối Mao Liêu. Lăng Phong vừa rồi cũng nhìn kỹ quá, bằng hắn ánh mắt cùng mẫn cảm, cũng cảm thấy này ra Cao Lục khả năng tính cực kỳ cao. Mà Dương Tử Mi bên kia kia khối mao liêu, đen thui, không có bất luận cái gì có thể xuất lục dấu hiệu. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở đệ tam khối mao liêu. Nhìn đến các nàng bắt đầu giải đệ tam khối mao liêu, mọi người tâm cũng liền đi theo khẩn trương huyền lên. Bởi vì Dương Tử Mi vừa rồi biểu hiện, cũng liền không còn có người dám nói bậy cái gì, cũng đều lặng lặng mà nhìn chăm chú hai người động tác, nhìn xem ai sẽ là này một ván cuối cùng người thắng. Sao sao sao sao sao, hết chương.